Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 194, 194, vị kia tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giới các vị đã tới liền tiến vào bên trong a, bên trong công tử chờ các vị đã lâu. Liễu Cửu Y khách khí nói xong liền trực tiếp dẫn đường. Ma giới cũng không làm khó một chút làm liền lập tức đi theo Liễu Cửu Y tiến vào bên trong. Ma giới tiến vào cũng là lúc yêu quốc tiến đến. Dẫn đầu yêu quốc chính là vị đại hắc cẩu đã ra tay cứu lấy. Già Mộc Đại Nhân. Già Mộc Đại Nhân phía sau chính là ba vị thiên cấp ngộ đạo và bốn vị hoàng chủ. Đây chỉ là một nhân lực của yêu quốc mà thôi nhưng với đội hình như này bất kỳ thế lực nào cũng đều e sợ à. Yêu quốc cũng không như ma giới phát ra ma khí trùng thiên. Yêu quốc tiến đến liền một mặt hòa nhã được thiên mị đón tiếp tiến vào bên trong. Bên trong 50 bàn yến tiệc bày ra liền vừa đủ cho số người ở đây. Nhưng quan trọng không phải là yến tiệc bày ra như nào. Có bao nhiêu bàn mà mỗi vị ngồi ở yến tiệc đây đều là kinh khủng nhân vật. Phải biết rằng a, mỗi một thiên cấp ngộ đạo phải đánh đổi bằng hàng nghìn hàng vạn người mới có thể ra được một thiên cấp ngộ đạo. Cũng chính vì như thế thiên cấp ngộ đạo cường giả mới cực kỳ đáng trân quý. Chưa nói tới thiên cấp ngộ đạo chính là thiên linh giới nóc nhà. Mỗi một vị bước ra đều có thể khiến thiên linh giới động dung. Mà bây giờ ở Đại Nam Hoàng Triều lại không chỉ tồn tại một vị. Thiên cấp ngộ đạo ở Đại Nam Hoàng Triều có đón mấy chục vị nhiều a. Ở ngoài thiên linh giới có thể xưng bá một phương nhưng ở trên bàn tiệc bây giờ ai nấy đều không dám thở mạnh. Đôi đũa cũng chưa từng động tới vì vị trí chủ vị vẫn còn đang trống. Vị kia chưa tới sao bọn hắn dám ngồi ăn trước được. Thời gian trôi thêm một chút liền thấy ngoài cửa xuất hiện hình bóng vị kia. Tiểu Vân hắn tới. Tiểu Vân lần này cũng không ăn mặc cầu kỳ một chút nào. Mặc dù là người chủ vị nhưng hắn y phục cũng hết sức bình thường. Tiểu Vân hắn từ trên hệ thống mua một bộ y phục màu vàng phù hợp sau đó mặc đi tới đây. Tiểu Vân hắn chưa bước chân vào liền thấy những vị bên trong đã căng thẳng mà đứng dậy toàn bộ. Đối với huyết ma, thiên mị, thanh y, tiểu điệp dạng này người đã cùng Tiểu Vân quen biết từ lâu nhưng đến giây phút này mọi người vẫn không thể tự chủ mà căng thẳng. Tựa như không khí ở đây khiến mọi người cùng một lúc căng thẳng theo vậy. Tiểu Vân hắn tiến vào bên trong, dáng người đi thẳng nhẹ nhàng. Tiểu Vân hắn ánh nhìn nhẹ nhàng lướt qua từng ngừng sau đó tiến thẳng đến bàn tiệc chủ vị bày sẵn. Đứng ở bàn tiệc bày Tiểu Vân hắn một lần nữa nhìn xung quanh nhẹ nói. Các vị đều ngồi đi a. Lời nói rơi xuống mọi người mới cảm thấy bớt đi căng thẳng. Cả người có chút nhẹ nhàng ngồi xuống. Ban nãy dù Tiểu Vân hắn tiến vào nhanh chóng nhưng đó chỉ là đứng ở góc độ của Tiểu Vân rồi nhìn mà thôi. Đứng ở góc bộ những người ở đây lại khác hoàn toàn. Tiểu Vân bước chân vào đầu tiên bọn hắn như cảm nhận tới chân long tới gõ cửa vậy. Một bước chân dù nhẹ nhàng nhưng không khác gì Thái Sơn đè nặng xuống vậy. Một bước chân nhưng khiến không ít cường giả theo đó mà chân run. Trái tim nhảy vọt lên nhịp. Cũng may nhìn tới vị này hòa nhã mọi người mới thả lòng được. Cuối cùng thì cũng được diện kiến. Thăng tiên đỉnh chủ nhân trong truyền thuyết, đại hắc cẩu đại nhân chủ nhân trong truyền thuyết, Phật tử chi sư, rốt cuộc đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Giờ nhìn đến vị này mọi đáp án đều có cả, những cường giả cũng hiểu được vì sao mà họa tiên lại không thể đặt bút xuống vẽ dung mạo vị này. Vị này dung mạo thật sự là cùng với tiên nhân so a, dung mạo này thật khiến người ta điên đảo. Không chỉ dung mạo tuyệt thế mà khí chất từ vị này tạo ra thật khiến người khác không cách nào thoát ra. Nếu không phải đang khoác trên mình một bộ hoàng bào thì nhìn vị này khác gì một thư sinh thoát đi cõi hồng trần này đâu a, ra vậy. Đây chính là tiên nhân trong truyền thuyết a, tiên nhân a, thật sự là cấp bậc khiến người khác thổn thức không thôi. Bây giờ bọn hắn cũng hiểu vì sao mà thi tiên và cầm tiên đều muốn cùng vị kia cọ cọ một chút. Thi tiên và cầm tiên nhan sắc đều không phải bàn cãi gì cả đâu a, mà nhan sắc của hai vị đó có lẽ chỉ có nhan sắc của công tử đây mới xứng tầm. Nhưng mà có một điều không ai ngờ tới. Vị nam tử đang ngồi trên ghế chủ tọa kia lại là một vị có cảnh giới tiên nhân. Một cánh tay có thể che đi bầu trời thiên linh giới. Càng không ai ngờ tới được là, vị này thế mà lại đứng ra giúp thiên linh giới a. Nếu vị này không đứng ra, thiên linh giới thật sự còn nội chiến hoàn toàn không dứt ra được. Các vị hẳn là cũng biết vì sao chúng ta lại có buổi yến tiệc ngày hôm nay. Tiểu Vân hắn dứt lời nhìn xung quanh một loạt nói tiếp. Trước tiên ta giới thiệu một chút. Các vị hẳn là chưa biết tới ta a, dù sao ta ở Thăng Tiên Đỉnh còn con cũng không nổi danh gì. Các vị có thể gọi là Tiểu Vân hoặc Trần Công Tử. Tiểu Vân hắn mới nói tới đây, bên dưới đã có nhiều người không nhịn được mà nghĩ trong lòng. Tiên nhân công tử vẫn như thế khiêm tốn a, một mực không bao giờ phô trương thanh thế cả. Đến mức bày ra yến tiệc bậc này công tử vẫn lại khiêm tốn a. Mà công tử không nổi danh. Đây là lời nói thật sao? Cả ba phương thế lực đều biết tới và đặt lên hàng đầu tín ngưỡng. Đây là không nổi danh đâu a. Trước khi vào yến tiệc, ta nói thêm một chút. Lần này yến tiệc chính là muốn giúp các vị một đoạn. Dù sao thời gian cấp bách, thất đại cấm địa lại đưa thư mời tam phương thế lực đến hội họp không thể không phòng bị. Yến tiệc này mục đích cũng chỉ có vậy. Tiểu Vân nói đến đây như sắp bỏ được cục đá trong lòng liền nói tiếp. Còn bây giờ mới các vị thưởng thức yến tiệc a. Lời này rơi xuống cũng khiến Tiểu Vân thoải mái hơn rất nhiều. Dù theo thiên mị, thanh tiên và y tiên nói đây toàn bộ đều là tông phái. Tông tộc các nàng người nhưng Tiểu Vân hắn nào không căng thẳng cho được. Chỉ cần đứng trước vài con mắt lên nói đã căng thẳng rồi a. Nói gì hắn còn ngồi vị trí chủ vị buông lời phát biểu. Đấy là Tiểu Vân hắn còn chưa biết sự thật. Nếu hắn biết đây thật ra đều là tam phương thế lực đại năng hàng đầu thì có lẽ Tiểu Vân hắn đã bị dọa sợ một phen. Hắn thế mà đứng trước các cường giả nói chuyện. Ngồi ở vị trí chủ vị luôn a, cũng may là Tiểu Vân hắn chưa biết được điều này a. Nhưng mà Tiểu Vân hắn nói ở trên cũng đều là nói thật. Thất đại cấm địa đưa thư mời tới hội họp mới khiến yến tiệc này phải diễn ra lập tức như vậy a. Tiểu Vân hắn ngồi xuống vị trí chủ vị ăn uống một chút sau đó liền một tay cầm bình rượu đi xuống. Yến tiệc từ lúc cầm bình rượu này mới được tính là bắt đầu a, mà bên dưới những vị cường giả cũng không khách khí lập tức thử. Một miếng đi vào trong miệng toàn thân liền cảm giác được lực lượng đang tăng lên mạnh mẽ. CMN, linh dược ngửi thấy đều là thật. Dù cảnh giới đã gần như vấn đỉnh nhưng vẫn tăng lên được. Xem ra công tử nói đều là thật. Đây chính là một cơ hội tăng lên trước đi tới thất đại cấm địa rồi a. Nếu không phải còn có vị kia ở đây thì nhiều bàn tiệc đã biến thành một đợt tranh đoạt cơ duyên rồi a. Bình thường nhiều người tu luyện chê đi sơn hào hải vị nhưng mà ở trên bàn yến tiệc hôm nay lại khác. Toàn bộ bàn yến tiệc đều được đụng tới. Không bỏ qua một món nào. Dù sao đều là cơ duyên ai sẽ lại bỏ. Mà Tiểu Vân cầm bình rượu đi tới bàn tiệc nào bàn tiệc đó như được tiên nhân chúc phúc cảm giác cả một bàn đó trở nên cực kỳ thoát tục và siêu. Việt, theo Tiểu Vân cầm bình rượu tới từng bàn đến bàn cuối cùng cũng mới là lúc yến tiệc này khép lại được a. Nhưng mà qua yến tiệc này mới khiến cho các phương cường giả cảm thấy vị kia thăng tiên đỉnh đáng sợ ra sao. Ba phương thế lực vốn như nước với lửa chưa từng hợp lại có thể ngồi cùng một nơi ăn yến tiệc không xảy ra chiến tranh. Đây chính là sức mạnh của vị cầm đầu ba phương thế lực a, đơn giản là sức mạnh áp đảo đến mức đáng sợ rồi a, cách chương.